Đế chế Đông Lào, chương 10, sơ gặp Nguyễn Huệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này quãng đường đi từ Cô Ba đến Bảo Lạc được rút ngắn đáng kể do mọi người được A Báo cần trai cụ già A Tư dẫn băng qua rừng. Khi đến bìa rừng, phía trước đã là cửa thành Bảo Lạc, A Báo nói. Đại nhân đi nhanh rồi về, dân làng mong nhớ đại nhân. Được rồi, Nguyễn Toàn cười hiền hòa đáp. Người bảo dân làng ta cũng nhớ mọi người, sẽ mau trở về cùng mọi người ăn con lợn thật to. Vâng, A Báo sẽ truyền tin cho mọi người, rồi cúi chào tạm biệt biến mất trong màu xanh thăm thẳm. Thấy A Báo rời đi, Nguyễn Toàn trong lòng vừa chua xót vừa buồn cười, trước khi đến Nguyễn Toàn cũng đã suy nghĩ thật nhiều cách để được lòng dân chúng, tạo hậu phương vững mạnh, nhưng những kế hoạch còn chưa bắt đầu, điều Nguyễn Toàn mong muốn đã đến. Chỉ cần lo cho cuộc sống lo đủ, có việc làm có cái ăn thì tất cả dân làm đều yêu quý. Sống chết vì mình, lúc Nguyễn Toàn đến chưa đầy 100 người đón. Lúc đi cả phủ vây kín là người, đông nghịt đưa tiễn, khiến Nguyễn Toàn vất vả mới rời được đi. Nhìn về cánh rừng bạt ngàn, Nguyễn Toàn âm thầm tự nhủ. Dù như thế nào ta cũng sẽ giúp cho dân làng đủ cái ăn, vui vẻ. Đoàn người đi ra cửa rừng, chậm rãi đi về phía cửa thành, vẫn là khung cả mờ hát yên thuộc tường thành rêu phong, thỉnh thoảng có lính canh đi gác. Nhưng càng lại gần, Nguyễn Toàn khẽ nhíu mày, cẩn thận quan sát xung quanh. Rất nhanh Nguyễn Toàn thấy được những bóng đen đang ẩn mình bên dưới chân thành, trong hào nhỏ. Những bóng đen cũng dường như cảm nhận được sát khí cùng mùi máu tỏa ra từ đoàn người Nguyễn Toàn. Tất cả đều chăm chú quan sát từng cử động. Nguyễn Toàn chỉ cười, đang định bước tiếp thì bên người Thuận Thiên kiếm bỗng rung lên, không chần chừ Nguyễn Toàn quát. Đi, hắc vệ quân tuy khá bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng quay người, theo bước Nguyễn Toàn chạy lại vào cánh rừng. Thấy vậy, một tiếng pháo chỉ thiên bắn lên. Đoàng, nghe xong, sắc mặt Nguyễn Toàn càng khó nhìn, tăng tốc. Không phải Nguyễn Toàn sợ, mà cảm nhận được ô long đao ở rất gần, chứng tỏ Nguyễn Huệ đang ở trong thành, lúc này Nguyễn Toàn chưa hề muốn gặp. Quảng cáo, con đường đã chọn, một là sẽ hòa hợp, hai là sẽ đối đầu, nên khi chưa có lực lượng ngang nhau. Tránh đối đầu sẽ là tốt nhất, mặt khác Nguyễn Toàn cũng không muốn cuộc gặp mặt Nguyễn Huệ lúc này và ở đây, địa điểm này không thích hợp. Chạy một lúc Nguyễn Toàn cảm thấy cách này không ổn, Nguyễn Huệ cùng Ngô Văn Sở đã dẫn đám người đuổi theo rất sát, hẳn đã có sự chuẩn bị từ lâu. Quay sang hắc vệ quân, Nguyễn Toàn nói, các ngươi hãy tản ra tám hướng, phân tán lực lượng, tránh va chạm. Rõ, lời vừa dứt tám người tỏa ra tám hướng, còn đội trưởng Nguyễn Huy cùng một người tiếp tục bay thẳng về phía lối vào rừng Bắc Ban. Thấy đám người tỏa ra, phía sau cũng không do dự, chỉ có hai người tiếp tục đuổi theo Nguyễn Toàn. Đến dưới tháp bản ba. Nguyễn Toàn bỗng dừng lại, quay người nhìn phía sau, không lâu hai người áo đen cũng tiến đến, Nguyễn Toàn cảm nhận được uy áp tỏa ra từ người đi đầu, đang đeo một thanh đao đen kịt cười nói. Quả đúng là một bậc anh hùng, chỉ cần khí thế tỏa ra cũng khiến người khác phải run sợ. Nguyễn Huệ trầm lặng quan sát Nguyễn Toàn một lượt đáp. Thật không ngờ Thuận Thiên kiếm sẽ ở trong tay người trẻ tuổi. Đúng là tài không đợi tuổi, Huệ đây đã già, rồi cười lớn, nếu đã đến thì cũng lên tâm sự chút. Nếu không chê, Huệ bày tiệc ở Thăng Long đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được nhưng giờ chưa phải lúc, tiệc rượu ở Thăng Long sẽ có ngày tới. Nay gặp mặt cũng xin tặng câu, xa tâm chết trục đa điền thử. Nghĩa bụng xe gãy trục nhiều chuột đồng. Hẹn ngày gặp lại, rồi cả ba biến mất sau làn nước. Ngô Văn Sở quay sang Nguyễn Huệ thăm dò ý kiến, chỉ thấy Nguyễn Huệ lắc đầu nói. Cho người rút đi, đuổi theo cũng vô ích, hắn đã dám đứng đây đợi hẳn có điều nắm chắc. Mặt khác ta cũng không cảm thấy sự thù địch nào, mà làm vậy sẽ lại còn lấy thêm một đối thủ đáng ngờm. Vâng, mà bên kia như thế nào? Nguyễn Huệ hỏi tiếp, thưa bệ hạ cá sắp cắn câu. Được vậy ngươi liên hệ bọn Vũ Văn Nhậm theo dõi tình hình, chỉ cần kẻ đó xuất hiện lập tức tấn công. Ta cũng muốn xem kẻ đó là ai. Rồi ngước nhìn về phương Nam, trầm giọng, để ngươi ung dung cũng quá lâu rồi. Bắt được hắn cũng là từ kỳ của ngươi. Không lâu tất cả tụ tập đông đủ bên cạnh nhà chòi nhỏ, Nguyễn Toàn hỏi. Các ngòi thấy những tên áo đen đó như thế nào? Lê Huy đáp, thưa công tử năm, nhưng nếu sống chết một mất một còn thì có thể là 6. 4, đặc biệt là Nguyễn Huệ, nắm giữ ô long đao đã lôi hỏa thuần thanh, nếu một với một thì hiện tiểu nhân chưa nghĩ ra ai có thể thắng. Công tử tuy nắm giữ Thuận Thiên kiếm nhưng chỉ nhập môn chưa hoàn toàn nắm giữ được kiếm ý, nếu đối đầu chỉ có bại. Nguyễn Toàn gật đầu trầm ngâm lúc nói. Kế hoạch thay đổi, Bảo Lạc đang là vũng nước đục, nhảy vào cũng đã mất hết tiên cơ, khó thu được lợi lớn nhất, trước hết đi nơi khác. Vâng, quảng cáo, cách chương.